Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô ta đã chủ động hỏi, vậy cô sẽ nói? Khương Tô sững sờ tại chỗ, vai rũ xuống, trong mắt có chút bi thương. Cô nói có lý, nỗi buồn của con người quả thực không giống nhau. Bạn trai cô ta thường ngày phàn nàn làm lập trình viên quá mệt mỏi. Trong lòng, cô ta có chút xót xa cho anh ta nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được. An Như Cố ngẩng đầu nhìn Khương Tô đang lảng tránh ánh mắt. Xã hội bây giờ ngày càng cởi mở. Nếu không muốn kết hôn thì cũng không nhất định phải kết hôn. Hy vọng cho dù cô có đi ngược lại với thế giới, cũng phải kiên định với suy nghĩ của bản thân, sống thành một con người độc lập. Khương Tô mở to mắt, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng hiểu ra. Chân thành, nói, tôi biết rồi, cảm ơn đại sư, tôi vẫn còn khá là không tin tưởng bạn trai mình. Tôi sẽ xem xét lại tình cảm của chúng tôi. Hiện tại, cô ta đang hoang mang và thiếu thốn tình yêu. Nếu bước vào hôn nhân, e rằng sẽ khiến cả hai đều không được thoải mái. Hãy nghe theo trái tim mình. Người hữu duyên hài lòng rời đi, tâm trạng như được khai sáng. Cha mẹ và bạn bè luôn khuyên cô ta tuổi tác đã lớn nên an phận. Trong lòng cô ta không đồng ý, nhưng lại bị suy nghĩ của họ chi phối, đưa ra những lựa chọn không phù hợp với ý nguyện của bản thân. Bây giờ, lời nói của An Như Cố đã tiếp thêm cho cô ta một liều thuốc bổ. Cô ta thực sự không thích người bạn trai này, muốn thay đổi đối phương còn khiến bản thân bị kiện, vậy thì không an phận nữa. Lúc này, An Như Cố đưa tay bấm đốt ngón tay tính toán vận mệnh của đối phương như mặt hồ dậy sóng, xuất hiện sự thay đổi, đi theo hướng hoàn toàn trái ngược với trước đây. Người hữu duyên này bản chất là một cô gái ngoan ngoãn, rõ ràng không muốn kết hôn nhưng lại phải đi xem mắt kết hôn. Đối với bạn trai không thể nói là có bao nhiêu yêu thương, vận đào hoa vô cùng trắc trở, có thể thấy rõ là không suôn sẻ. Bản thân cô ta là người không muốn chịu thiệt thòi, bạn trai cũng không phải là người phù hợp, hai người không phải là duyên phận của nhau. Cho dù không có chuyện máy mô phỏng sinh nở này, cô ta và chồng cũng sẽ ly hôn không lâu sau đó. Bây giờ vận mệnh của cô ta đã thay đổi, không còn vì sự ép buộc của cha mẹ mà an phận nữa. Cô ta độc thân vài năm, chuyên tâm làm việc, sự nghiệp khá thuận lợi, tích góp được một khoản tiền. Sau đó, cô ta tìm được một người mà mình yêu và yêu mình thật lòng. Trùng hợp thay, đó là bạn học cũ của người hữu duyên. Từng thầm mến cô ta khi còn đi học, sau khi biết cô ta bị độc thân trong buổi họp lớp đã chủ động tỏ tình. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ rất hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Sau khi Khương Tô rời đi, An Như Cố thu hồi suy nghĩ, tiếp tục xem bói cho những vị khách còn lại. Xem xong bốn quẻ, một người đàn ông có vẻ mặt bối rối cầm số thứ tự 5. Từ ngoài cửa bước vào, anh ta khoảng 20 mấy tuổi, mặc áo phông và quần dài, tóc tai rối bù, quầng thâm mắt rất nặng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Triệu Nghiệp vừa nhìn thấy An Như Cố liền như nhìn thấy cha mẹ mình, trong lòng bỗng chốc bình tĩnh lại, nói với vẻ sợ hãi, quan chủ cứu mạng, tôi gặp ma rồi. Kể từ khi gặp chuyện kỳ lạ, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là nữ streamer huyền học mà gần đây anh ta hay xem. Hôm nay đã đặc biệt xin nghỉ phép, lái xe đến thôn Thang Trì, cầu cứu nữ streamer mà mình vô cùng tin tưởng. Anh ta là khán giả lâu năm của An Như Cố, chưa từng bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp nào, rất hiểu rõ về khả năng của cô. An Như Cố đặt cuốn sách trong tay xuống, ánh mắt lướt qua Triệu Nghiệp, động tác không nhanh không chậm, Chuyện gì đã xảy ra? Triệu Nghiệp chạm phải ánh mắt bình tĩnh của cô, cảm giác như có làn gió mát mùa hè thổi qua mặt, lập tức thả lỏng, vội vàng than thở, gần đây tôi đi làm rất bận, về nhà là lăn ra ngủ. Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, nghĩ là do mình làm việc quá sức nên không để ý, kết quả là tối nào cũng như vậy, cứ như bị ai đó đánh cả đêm, đau muốn chết. Cô nói xem, có phải tôi bị bóng đè rồi không? An Ngư cố ngước mắt lên, đánh giá Triệu Nghiệp từ trên xuống dưới. Quả thực, có một tia âm khí. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, bị bóng đè quả thực sẽ khiến toàn thân uể oải, nhưng ma quỷ thông thường sẽ không vô duyên vô cớ dây dưa với anh. Gần, đây anh có thù oán với ai? Người đó đã qua đời hay không? Triệu Nghiệp vắt óc suy nghĩ, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Tôi bình thường, không dám đắc tội với ai, lấy đâu ra kẻ thù, xung quanh cũng không có người, thân bạn bè nào qua đời, điều đó thật kỳ lạ. An Như cố suy nghĩ một lúc, hỏi, anh sống ở đâu? Sống ở trung tâm thành phố. Triệu Nghiệp lập tức trả lời, quan chủ, cầu xin cô giúp tôi thu phục con ma đó đi, nếu không tôi không dám ở căn nhà đó nữa. An Như cố ừ một tiếng, được, cách chương.